Thần nông tiểu y tiên, chương 256, Độc lang cùng tàn lang phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng, đại đảo Do Phu đang ở kịch chiến, đột nhiên phát hiện bên người nhiều hơn hai cái quỷ mị người bình thường ảnh, nhất thời sợ đến một tiết ngàn dặm, tê liệt ngã xuống giường. Hai cái tiểu thư cũng đồng thời phát ra sợ hãi kêu, độc lang lạnh quét các nàng liếc mắt, quát lên. Cút ra ngoài. Hai cái này phong nguyệt nữ tử liếc mắt liền nhìn ra trước mắt hai người kia tuyệt không phải người lương thiện, nơi nào còn dám lưu lại, vội vàng tùy tiện đã bắt mấy bộ quần áo khoác lên người, đứng dậy mở cửa chạy. Lương phi tại các nàng trước khi ra ngoài, liền đã sớm lui thân một bên, đợi các nàng đi xa, lại lần nữa gần sát cửa phòng nghe nữa. Bên trong phòng, đại đảo Do Phu trải qua một phen kinh hoàng thất thố sau đó, lúc này mới phát hiện xông tới khách không mời mà đến. Lại là độc lang cùng tàn lang, lúc này mới thở phào, rất là không vui nói. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, là không phải là muốn hù chết lão tử. Mẫu thân, có chuyện không thể gõ cửa sao, đột nhiên chạy vào làm gì? Chỉ NH, sửa bởi, tê du, yên, thích HCOE. NE độc lang lạnh lùng nhìn lấy hắn, nhưng là cũng không nói lời nào. Mà tàn lang nhưng là lớn tiếng quát lên. Lão tử đem cửa đều thiếu chút nữa gõ phá, ngươi không ra, chúng ta cũng chỉ có phá cửa mà vào rồi. Những lời này lập tức đem đại đảo Do Phu cho chặn lại trở về, hồi lâu cũng không biết trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là sụ mặt nhìn về phía độc lang, hỏi. Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không phải đã nói với các ngươi, có chuyện chờ ta thông báo, tại sao phải tự tiện hành động, nếu như bị cảnh sát phát hiện làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao hành động, tự nhiên có chúng ta quy tắc, không cần dùng ngươi tới giáo. Độc lang sắc mặt lạnh giá, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. Mà hắn nói lời nói này, lại vừa là không khỏi làm đại đảo Do Phu giận đến cả người thẳng run, nhưng bây giờ tóc trắng người trung niên không tại người một bên, hắn không dám ở nơi này hai cái giết người không chớp mắt sát thủ trước mặt càn rỡ. Ta tới hỏi ngươi, Điền Trung thiếu gia an bài tại trong cảnh sát trong phòng tuyến, rốt cuộc là người nào? Nhìn đến đại đảo Do Phu không dám lên tiếng, độc lang hừ lạnh một tiếng, bước tiếp cận một bước, trầm giọng hỏi. Một điểm này các ngươi hẳn là đi hỏi quản gia, ta làm sao biết? Đại đảo Do Phu không dám nhìn tới độc lang kia hùng hổ dọa người mãnh liệt mục tiêu, chỉ đành phải đưa mắt về phía nơi khác, lấy che giấu trong lòng hốt hoảng. Hừ, độc lang lạnh rên một tiếng, trong con ngươi bắn ra một đạo lệ mang, tiếp theo lại âm thanh cười nói. Thật ra thì ngươi không nói, chúng ta cũng biết, có phải hay không Hạ Đông Dương, các ngươi làm sao biết, chợt nghe lời ấy, đại đảo Do Phu cả kinh mặt mũi trắng bệch. Về phần trong lúc này tuyên đến tột cùng ra sao người, hắn cũng là hôm nay từ tóc trắng người trung niên mang tự đi mới biết, nhưng là không nghĩ tới, độc lang vậy mà đã sớm biết rồi. Ha ha, em ra ta đoán không sai, quả thật là Hạ Đông Dương. Độc lang sau đó nói lời này. Nhưng là thiếu chút nữa không có đem đại đảo Do Phu cho xỉu vì tức. Nguyên lai, cái này gian hoạt sát thủ là tại gạt chính mình, mà chính mình vậy mà không cảm giác chút nào, theo bản năng cứ như vậy thừa nhận. Độc lang, các ngươi lần này tới nhiệm vụ chính là đem Điền Trung gia chủ cứu ra ngoài. Cái khác, các ngươi tốt nhất nên biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi sau này chỉ để ý lấy tiền là được, biết rõ quá nhiều, đối với các ngươi ngược lại không có lợi. Nhìn đến độc lang trong tròng mắt ánh sáng lóe lên, đại đảo Do Phu biết rõ, cái này giảo hoạt sát thủ lần này làm lại Tân Dương, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy, hắn nhất định còn có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Có thể âm mưu này rốt cuộc là gì đó, bằng hắn đại đảo Do Phu suy nghĩ, nhưng là không nghĩ ra được. Hừ, đại đảo, nếu như nói với ta những lời này là Điền Trung, có lẽ chúng ta chỉ có nhận mình. Nhưng chỉ bằng ngươi. Còn không làm gì được chúng ta. Độc lang lạnh rên một tiếng, hướng tàn lang nháy mắt. Tàn lang hội ý, một cái thiết trường lập tức giống như quạt lá bình thường vỗ xuống đến, thoáng cái liền đem đại đảo Do Phu cho chụp choáng váng ở trên giường. Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Chụp hôn mê đại đảo Do Phu sau đó, tàn lang cũng không biết từ nơi này lấy được một cái bao tải to, bắt hắn cho đựng vào, sau đó hướng độc lang hỏi. Độc lang nhìn chằm chằm một cái hướng khác, như là lâm vào trầm tư. Nghe được tàn lang nói như vậy sau đó, lúc này mới thì thào nói đạo. Tản Lang, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, chúng ta bây giờ đã lâm vào một cái bẫy bên trong. Gì đó cạm bẫy, Tản Lang chỉ là một dũng phu, có thể dùng man lực giải quyết vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không dùng suy nghĩ. Sau khi nghe xong Độc Lang nói như vậy sau, hắn không khỏi hỏi. Ta một mực cảm thấy rất kỳ quái, đem chúng ta ngày ấy cứu Điền Trung Dã vận lúc, rốt cuộc là người nào nổ một phát súng, mới dùng máy bay rơi xuống. Độc Lang nhìn về phía Tản Lang, lạnh giọng nói, cái này còn không đơn giản, là Tân Dương cảnh sát tay súng bắn tỉa. Ngày đó theo ta phán đoán, Tân Dương cảnh sát ít nhất xuất động 10 tên tay súng bắn tỉa, hơn nữa trong đó, ít nhất có 3 gã là nhất đẳng cao thủ. Tản Lang không cần suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời. Không đúng, phát súng kia tuyệt đối là chí mạng, mục tiêu không phải chặn lại chúng ta, mà là muốn lấy Điền Trung Dã vận tính mạng. Độc Lang sau khi nghe xong, nhưng là lắc đầu một cái phản bác. Người nghĩ, Điền Trung Dã vận là cảnh sát bỏ ra giá rất lớn mới bắt trở lại, bảo vệ còn đến không kịp, làm sao có thể sẽ an bài tay súng bắn tỉa đánh rơi máy bay, lấy Điền Trung Dã vận tính mạng. Chuyện này, Độc Lang lời nói này, nhất thời để cho Tản Lang nghe cũng cảm thấy rất là có lý, lập tức liền nghi ngờ hỏi. Nếu như không là cảnh sát, kia sẽ còn người nào? Chẳng lẽ là Điền Trung gia tộc cừu địch? Điền Trung gia tộc không có cừu địch, nhưng mà, Tản Lang vừa mới dứt lời, Độc Lang liền một cái không quyết đạo. Ít nhất, tại trước mắt mới chỉ cần là dám cùng Điền Trung gia tộc là địch nhân, dám cùng Điền Trung Toái Mộng là địch nhân, đều đã bị Điền Trung Toái Mộng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tản Lang suy nghĩ một chút, cũng không nói lời nào. Hắn từ trước đến giờ là lấy Độc Lang như thiên lôi sai đâu đánh đó, giống như loại này cần dùng đầu óc suy nghĩ sự tình, có hắn lão đại đến giải quyết liền hoàn toàn đủ rồi. Người có phải hay không hẳn là hỏi, bắt đầu hãm hại thương người, không phải là cảnh sát, cũng không phải là Điền Trung gia tộc cừu địch, vậy rốt cuộc sẽ là ai? Nhìn đến Tản Lang không nói gì, Độc Lang tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái. Hỏi. Phải đâu, ta xác thực hẳn là hỏi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản Lang sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nặng nề gật gật đầu, đối với Độc Lang cái nhìn rất là đồng ý, bởi vì, cái này muốn giết chết Điền Trung Dã vận người, không là người khác, đúng là hắn con trai bảo bối, Điền Trung Toái Mộng. Độc Lang bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Tản Lang liếc mắt, từng chữ từng câu yên ổn nói. Gì đó, Điền Trung Toái Mộng. Lại là hắn, quả nhiên, lần này, nghe được Độc Lang phân tích sau đó, Tản Lang cũng không còn cách nào cố làm ổn định, giật mình hỏi. Mà trên thực tế, không khỏi Tản Lang giật mình, nghe nói như vậy sau đó, thân ở bên ngoài Lương Phi, cũng là không khỏi thầm kinh hãi. Bất quá, lại hơi chút suy nghĩ sau đó, hắn rất nhanh liền thừa nhận Độc Lang phân tích. Không tệ, Điền Trung Toái Mộng hiện tại chỉ là thay thế lão tử giám hộ gia tộc quyền hạn. Nếu quả thật đem Điền Trung Dã vận cấp cứu trở về, địa vị hắn đã khó giữ được. Mà Điền Trung Dã vận ở ngoài mặt chỉ có Điền Trung Toái Mộng một đứa con trai độc nhất này. Trên thực tế, còn có rất nhiều con tư sinh. Ai biết Điền Trung Dã vận về sau có thể hay không phát điên, đem vị trí của mình truyền cho còn lại nhi tử. Vì vậy, vì củng cố vị trí của mình, Điền Trung Toái Mộng duy nhất phải làm, chính là làm cho mình lão tử vĩnh viễn ở lại Hoa Hạ trên đất. Về phần phái ra ổ sói sát thủ tới Hoa Hạ cứu Điền Trung Dã vận, này trên thực tế chẳng qua chỉ là Điền Trung Toái Mộng ở ngoài mặt làm văn mà thôi. Cách chương.